Vạn Đạo Long Hoàng, chương 3032, đánh giết Thiên Lang công tử. Góc truyện audio.com. Hướng dẫn, bạn muốn đọc bất kỳ bộ truyện nào trên các app bản quyền một cách miễn phí nhanh nhất hãy tìm ngay trên truyện 88. Tìm truyện ngay. Lục Minh một thương đâm vào Thiên Lang công tử chân trước bên trên. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Oanh! Lực lượng đáng sợ bộc phát ra. Điên cuồng hướng về Thiên Lang công tử phóng đi. Mặt đất lại một lần nữa không ngừng vỡ nát nổ tung. Đặc biệt là Thiên Lang công tử dưới người mặt đất. Càng là không ngừng nổ tung. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Cuối cùng bộc phát một tiếng vang thật lớn. Thiên Lang công tử dưới người nham thạch nổ tung. Thế mà sụp đổ. Xuất hiện nguyên một đám đen nhánh cửa động, dài rộng mấy trăm cây em. Thiên Lang công tử thân thể trực tiếp hướng về phía dưới rơi xuống phía dưới. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Một lần này mặt lại có một cái dưới đất không gian. Lục Minh ánh mắt khẽ động, bất quá hắn hơi tự hỏi một chút, liền không do dự đáp xuống, cũng vọt xuống dưới. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Dưới mặt đất là một cái to lớn lòng đất không gian. Hơn nữa, còn có từng tòa pho tượng. Đây là... Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lục Minh ánh mắt quét qua, phát hiện những cái này pho tượng cực kỳ giống đủ loại nguyên thủy thần linh pho tượng. Từng tòa đều cao lớn vô cùng, lùn nhất cũng có hơn ngàn mét cao. Cái này lòng đất giống như là một tòa cung điện dưới đất một dạng. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Mặt đất lấy một loại đen nhánh nham thạch lát thành. Thiên Lang công tử đập trên mặt đất, phát ra một tiếng trầm muộn oanh minh. Thiên Lang công tử liên tục phun ra mấy ngụm máu tươi. Khí tức có chút uể oải, nhưng là mặt đất lại một chút việc đều không có. Đừng nói nổ tung, liền xem như một đầu khe hở đều không có. Loại này mặt đất, thế mà cứng rắn khó có thể tưởng tượng. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lục Minh không có tiếp tục phát động công kích, mà là quan sát bốn phía một chút. Bốn phía, trừ bỏ một tòa tòa pho tượng to lớn bên ngoài, cái gì cũng không có. U tĩnh một mảnh, cũng không có bất kỳ cái gì dị thường. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Thiên Lang công tử thừa cơ đứng dậy, làm ra phòng ngự trạng thái. Vẻ mặt phòng bị nhìn xem Lục Minh. Giờ phút này, trong mắt của hắn đều là hoảng sợ. Lục Minh thực lực, vượt ra khỏi hắn tưởng tượng. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Không nghĩ tới, cái này dưới đất, lại có một chỗ như vậy. Ngược lại vừa vặn xem như nơi chôn thây ngươi. Lục Minh nhàn nhạt mở miệng, lại tràn đầy lạnh lùng sát cơ. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Tiểu tử, ta thừa nhận ngươi thực lực rất mạnh, nhưng là muốn giết ta. Ngươi nằm mơ à, đại chiến đến bây giờ cũng mệt chết đi. Ngươi thần lực cũng sắp tiêu hao hết rồi à, Thiên Lang công tử nói. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lục Minh thực lực chỉ là mạnh hơn hắn một điểm mà thôi. Muốn giết hắn, nằm mơ à, có đúng không? Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lục Minh khóe miệng hơi hơi câu lên. Bước chân đạp mạnh, thân thể đột nhiên liền xông ra ngoài. Sau đó đâm ra một thương. Một thương này chính là bảo tinh. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lục Minh trực tiếp dùng hết một chiêu mạnh nhất. Một đạo mũi thương hướng về Thiên Lang công tử đâm tới. Lại là một chiêu này. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Thiên Lang công tử con người co lại nhanh chóng, thân thể nhanh lùi lại, muốn né qua một chiêu này. Oanh! Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Nhưng là ở Thiên Lang công tử lui về phía sau trong nháy mắt. Mũi thương nổ bể ra đến, hóa thành một cỗ hủy diệt năng lượng. phóng tới Thiên Lang công tử. Thiên Lang công tử kêu thảm một tiếng, thân thể bị xông bay ra ngoài, trọng trọng nện ở một pho tượng bên trên. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Oanh, một tiếng kịch liệt oanh minh. Tôn kia pho tượng không nhúc nhích, không có chút nào tổn hại, nhưng là Thiên Lang công tử lại liền nôn mấy ngụm máu tươi. Trên thân thể hắn giáp xác đều lõm đi vào, kém một chút bị mở bung ra. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Đáng chết, Thiên Lang công tử gầm thét. Không đợi Lục Minh xuất thủ, hắn chân sau đạp một cái, thân hình nhanh lùi lại. Lùi lại đến một pho tượng to lớn bên trên. Sau đó chân sau lại là đạp một cái. Từ pho tượng này, vọt tới mặt khác một tòa pho tượng bên trên. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Cứ như vậy, Thiên Lang công tử thân hình ở một tòa pho tượng bên trên không ngừng nhảy vọt, tốc độ như điện chớp. Cứ như vậy, Lục Minh không thể chính xác bắt được Thiên Lang công tử vị trí. Hắn uy lực công kích sẽ rất khó phát huy ra. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Ha ha ha, tiểu tử, nhìn ngươi làm sao giết ta. Chờ ta một lần này đi ra, ta muốn ngươi chết không có chỗ chôn. Cửu Tuyệt Thiên Vương phủ tạp chủng. Thiên Lang công tử cười to, thanh âm dữ tợn đến cực điểm. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Hắn Thiên Lang công tử ở Cửu Đao Thiên Vương phủ địa vị cao cao tại thượng, khi nào nhận qua lớn như thế nhục, thù này hắn nhất định phải báo. Tình huống như vậy, ngươi còn nghĩ ra ngoài, thực sự là hồn nhiên. Ngươi cho rằng thủ đoạn như vậy liền có thể tránh né ta công kích? Thiên La địa võng. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lục Minh cười lạnh, sau đó chín đầu hàn băng tỏa liên bay ra ngoài. Chín đầu hàn băng tỏa liên cấp tốc dài ra, xuyên toa ở các tòa pho tượng tầm đó, đan vào lẫn nhau vờn quanh. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Hàn băng tỏa liên là một loại bí thuật, chỉ cần có Lục Minh thần lực trèo trống, liền có thể không ngừng thành dài. Hiu hiu hiu, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Chín đầu hàn băng tỏa liên xuyên toa, dày đặc rất nhiều pho tượng tầm đó, thậm chí ngay cả bầu trời đều bị bao phủ lại. Thiên Lang công tử biến sắc, kể từ đó phạm vi hoạt động của hắn liền đại đại xúc giảm. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Giết! Lục Minh cầm trong tay trường thương giết tới. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Thiên Lang công tử nhanh chóng thối lui, liên tục mấy đao chém vào hàn băng tỏa liên phía trên. Nhưng là hàn băng tỏa liên chấn động một cái, lại không có bị chém đứt. Hàn băng tỏa liên nhuyễn bỗng nhúc nhích, ngược lại muốn đem Thiên Lang công tử quấn chặt lấy. Thiên Lang công tử biến sắc, vội vàng lui lại. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Nhưng là nghênh đón hắn là từng đạo mũi thương. Thiên Lang công tử chỉ có thể vội vàng né tránh. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Bảo tinh, Lục Minh nắm lấy cơ hội, lại là một chiêu bảo tinh đánh ra. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Oanh, lần này, Thiên Lang công tử bị oanh vừa vặn, kêu thảm một tiếng, thân thể bị đánh bay ra ngoài, đâm vào một pho tượng bên trên. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lần này, hắn thụ thương càng nặng, trên thân thể giáp xác đều xuất hiện vài vết rách, máu tươi không ngừng chảy ra. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Hắn lực phòng ngự bị phá, Thiên Lang công tử ánh mắt bên trong lộ ra nồng đậm sợ hãi. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Không, ta không thể chết ở chỗ này. Hắn loại này tuyệt chiêu tuyệt đối không thể thi triển quá nhiều lần. Thiên Lang công tử trong lòng giống to. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Nhưng là, sau một khắc, hắn càng thêm tuyệt vọng. Bởi vì Lục Minh lại một thương đâm tới. Một lần này, đồng dạng là bạo tinh một chiêu này. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. A, Thiên Lang công tử lại một lần nữa kêu thảm. Thân thể bị lực lượng hủy diệt đánh bay. Máu tươi vẫy xuống các nơi. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lần này hắn thảm hại hơn. Bộ ngực giáp xác hoàn toàn vỡ nát ra. Một tảng lớn huyết nhục không cánh mà bay. Thậm chí nhìn đến bên trong nội tạng. Thiên Lang công tử nằm trên mặt đất phun máu phè phè. Hắn đã hoàn toàn không có sức phản kháng. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Tiễn ngươi chầu trời nhé. Lục Minh lạnh lùng mở miệng. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Không, ngươi không thể giết ta. Ta là Cửu Đao Thiên Vương Phủ Thiên Lang nhất tộc người. Ngươi giết ta, muốn gây nên Cửu Tiệt Thiên Vương Phủ cùng Cửu Đao Thiên Vương Phủ hai đại Thiên Vương Phủ khai chiến sao? Thiên Lang giống to, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Hai đại Thiên Vương Phủ khai chiến, đâu có chuyện gì liên quan tới ta. Chấm, Lục Minh cười lạnh, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Nhanh chân hướng về phía trước. Không, ngươi giết ta, Thiên Lang nhất tộc sẽ không bỏ qua ngươi. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Thiên Lang công tử giống to. Ha ha, ta liền tính giết ngươi. Lại có ai biết rõ? Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lục Minh tiếp tục cười lạnh. Thiên Lang công tử sắc mặt trắng bạch, kêu thảm nói: "Không, không muốn a, Bảo Tinh." Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lục Minh không thèm để ý Thiên Lang công tử, lại một chiêu Bảo Tinh đánh ra. "Phốc." Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lần này, mũi thương trực tiếp đâm vào Thiên Lang công tử trong thân thể. Sau đó nổ bể ra. Thiên Lang công tử tiếng kêu thảm thiết im bặt mà dừng. Bởi vì hắn thân thể đã nổ bể ra đến. Huyết nhục tàn mát các nơi. Linh hồn hôi phi yên diệt. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Thiên Lang công tử. Một vị thức tỉnh thần lực bản nguyên thừa số tuyệt thế thiên kiêu. Vẫn lạc. Hô. Chấm. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Đánh giết Thiên Lang công tử về sau. Lục Minh thở dài ra một hơi. Cái này Thiên Lang công tử còn thật là khó giết. Tốc độ lại nhanh. Phòng ngự lại kinh người. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Giao diện cho điện thoại. Cách chương.